Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa bắt đầu, Đàm Việt cho là cô có một chút ỉ lại, nhưng sau này phát hiện cô rất thoải mái, vui vẻ ngồi đợi. Vì vậy anh hiểu được cô gái dịu dàng ít nói này thật ra cũng có tính cách rất độc lập. Nhẹ nhàng, ân cần, kiên nhẫn lại độc lập, rất có phẩm chất riêng, rất thích hợp để trở thành vợ của anh. Sự nghiệp Đàm Việt rất bận rộn để đánh giá tính cách của nhau. Khách quan phân tích điều kiện hai bên, anh quyết định qua lại nửa năm. Mọi mặt đều phù hợp với hai người, có thể bước vào con đường hôn nhân. Có thể. Tô Nhã Mạn ngây ngốc trả lời, mặc dù không rõ lý do vì sao anh lại nhắc đến đứa bé. Nhưng chỉ do Đàm Việt nói thì cô sẽ vô điều kiện mà đồng ý. Rất tốt. Đàm Việt cho cô một nụ cười khích lệ, tiếp tục nói. Sau khi kết hôn, tôi không phản đối em tiếp tục công việc. Chỉ là nếu có đứa bé, tôi hy vọng em có thể điều chỉnh thời gian lên lớp, lấy gia đình làm trọng. Anh muốn cưới cô sao? Sau khi nghe thông tin chi tiết, biết rõ hàm ý trong lời nói của anh, Tô Nhã Mạn hơi bị sốc. Cô biết Đàm Việt năm nay 32 tuổi đang lựa chọn đối tượng để kết hôn, nhưng đàn chị cũng đã cảnh cáo cô, Đàm Việt đi xem mắt không ít. Các cô gái giới thiệu cho anh có điều kiện rất tốt, cô chỉ là một trong những người được anh chọn kia. Cùng anh ra ngoài ăn cơm hay đi xem phim như vậy là tốt lắm rồi. Chứ cô đừng ngây thơ nghĩ sẽ trở thành vợ của Đàm Việt. Anh đang cầu hôn em sao? Âm thanh khẽ run, Tô Nhã Mạn không tin được những gì vừa nghe được. Đàm Việt gật đầu chứng thực nghi ngờ của cô. Có một số việc tôi hy vọng trước khi kết hôn hai chúng ta có thể đạt được sự đồng thuận. Có một số việc anh không hy vọng dẫm lên vết xe đổ. Hôn nhân không tình yêu phải sống bằng lý trí, là sự chín chắn thì tỷ lệ thành công mới cao. Nhưng tình cảm của chúng ta chưa thể tiến triển đến mức phải kết hôn. Từ đầu đến cuối, đầu cô cảm thấy nóng ran. Anh hỏi thăm về bối cảnh gia đình cô, biết rõ những hứng thú đam mê của cô, cũng công bằng báo cáo với cô về tư liệu cá nhân của anh. Mỗi lần ăn cơm, thái độ của Đàm Việt càng bình tĩnh hơn, giống như ăn bữa cơm bàn việc kinh doanh. Cô hầu như không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào từ người đàn ông này. Tôi cho là cô đặt điều kiện kết hôn là lý do để lui tới cùng tôi. Đàm Việt nhíu lông mày, tưởng muốn yêu đương, hà tất làm điều thừa khi dùng bữa cơm thân cận với anh. Em cho là anh còn có những lựa chọn khác. Lần đầu tiên ăn cơm với Đàm Việt liền thẳng thắn nói cho cô biết, anh vẫn cùng với những người phụ nữ khác đi ra ngoài, cô không phải là đối tượng duy nhất của anh. Còn những cô gái khác đâu? Tô Nhã Mạn có chút phiền não, không biết là giọng nói của mình có vẻ hơi ghen tức. Đã không còn những cô gái khác. Nhìn Tô Nhã Mạn, Đàm Việt nghiêm túc bảo đảm. Một khi kết hôn, tôi sẽ trung thành với hôn nhân 100%. Trên thực tế, sau khi gặp nhau lần đầu tiên, vì cảm thấy cô là một đối tượng tốt, anh liền không hẹn những cô gái khác ra ngoài nữa. Nhưng cô vẫn không thể tin được Đàm Việt muốn cưới cô. Nếu như em không đồng ý, tôi nhất định sẽ không miễn cưỡng. Nói đến đây, nụ cười trên môi Đàm Việt đã tắt dần. Không phải do anh không có phong độ, hai bên đều là người trưởng thành. Nếu dùng phương thức truyền thống để quen biết nhau, thì nên lui tới với nhau một thời gian, rồi mới tính toán đến việc kết hôn. Tô Nhã Mạn thấy anh đưa ra đề nghị kết hôn như thế, cảm thấy hơi sợ. Không để cho anh là tất cả đối với cô, cảm giác như cô có tư tưởng đùa giỡn khi kết giao cùng anh. Nếu cô gái này không có ý định tiến tới hôn nhân, anh lại phải bắt đầu một lần nữa thời gian nửa năm nay, xem như lãng phí. Kết quả thế này làm cho Đàm Việt không vui, không phải vì bị từ chối mà cảm thấy tức giận, mà là mấy ngày nay ở chung với nhau làm cho anh nghĩ đến hai bên đều có cùng nhận thức để tiến tới hôn nhân. Đã như vậy, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải gặp nhau nữa. Em không có nói là không muốn. Sắc mặt Đàm Việt khó tin nhìn cô, Tô Nhã Mạn mới chợt hiểu ra anh đã hiểu lầm ý của cô, có chút nóng này giải thích. Em chỉ là chưa từng nghĩ đến anh sẽ kết hôn với em. Tôi không muốn thì tôi làm cái gì đều hẹn cô ra ngoài. Cô gái này cho là anh có rất nhiều thời gian hay sao? Trong những năm gần đây, anh trưởng thành không ít, rất biết kiềm chế tức giận. Bị Tô Nhã Mạn ngốc nghếch này làm cho lửa giận muốn bốc lên. Anh nhìn cô chằm chằm, hoài nghi nguyên nhân có phải do cô học nghệ thuật nên mới không am hiểu mọi việc trong xã hội hay không. Thế nhưng, tại sao lại là em? Cô nhớ đàn chị đã nhắc nhở cô không nên ôm mộng ước hẹn với Đàm Việt. Có thể cùng anh dùng cơm, đi xem phim là rất hạnh phúc rồi. Cô nào dám nghĩ là bản thân có thể gả cho anh. Tại sao không được? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net